là một tu tiên giả ngưng hồn kỳ. Bằng vào điều này cũng không sợ yêu vật tà ma phổ thông a. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, ngược lại tinh thần đại chấn nói. Chuyện này không đúng. Nhà huynh nếu lợi hại như vậy, vì sao huynh còn đi Xuân Thu Quan học đạo pháp? Đây không phải là bỏ gần tìm xa vẽ vời cho thêm chuyện sao? Thẩm Lạc nghe mấy chữ tu sĩ ngưng hồn kỳ, ánh mắt cũng là không nhịn được có chút biến hóa, nhưng vẫn rất là nghi hoặc. Người là có chỗ không biết, Xuân Thu Quan mặc dù thực lực tổng hợp không bằng Bạch gia chúng ta, nhưng nó là truyền thừa từ Tiểu Mao Sơn nhất mạch, chủ tu thuần dương kim quyết, càng có hiệu quả khu ma chém quỷ. Thêm nữa, tổ tiên Bạch gia và Xuân Thu Quan có nguồn gốc, ta mới bị đưa vào trong quan tu hành. Bạch Tiêu Thiên giải thích. Ngày huynh nói ta cũng có chút minh bạch, trách không được những yêu tài như Cổ Hóa Linh tìm mọi cách để lấy được thuần dương bảo điển. Nhưng mà ta vẫn có một chuyện không hiểu. Ta ở tại Xuân Thu Quan hơn 2 năm, cũng từng là theo la sư xuống núi một chuyến. Tăng thêm lần này, trong quan đại biến, chứng kiến hết thảy đều là yêu tộc và quỷ quái, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái gì là ma. Gia tộc của huynh nếu là thế gia khu ma, chắc là biết a. Thẩm Lạc đầu tiên là gật gật đầu, bỗng nhiên tự như nhớ tới điều gì, lại tiếp tục lên tiếng hỏi. Nói đến thì không sợ người cười. Kỳ thật, mà rốt cuộc là cái gì thì ta không rõ. Không chỉ là ta, ngay cả các bậc cha chú ta cũng chưa thật sự được gặp ma vật. Bình thường bọn họ làm cũng không khác gì Xuân Thu Quan, bất quá là khu yêu bắt quỷ mà thôi. Bạch Tiêu Thiên gãi đầu rồi nói. Vậy Bạch gia vì sao được xưng là thế gia khu ma? Thẩm Lạc gãi gãi đầu kỳ quái hỏi thăm. Kỳ thật, ngày thời lão tổ Bạch gia chúng ta đã chân chính khu ma. Lúc ấy trong tộc chúng ta, bao gồm lão tổ ta, có danh xưng Bạch Thị Tam Chân, là ba vị tu tiên giả tích cốc kỳ. Bọn họ cùng một chỗ thi hành lần nhiệm vụ khu ma. Kết quả cuối cùng cũng chỉ còn một mình lão tổ ta sống sót. Bạch Tiêu Thiên thở dài một cái rồi nói ra. Ba vị tích cốc kỳ liên thủ là bị hao tổn 2 người. Vậy lúc đuổi ma vật kia có mấy con chứ? Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên hỏi. Còn mấy con? Chỉ có 1. Lão tổ từ lần đó quay về, cơ hồ không hề đề cập đến chuyện khu ma. Chỉ là việc tu hành là càng thêm quyết chí tự cường. Sau đó liên tiếp đột phá mấy cảnh, tiến nhập ngưng hồn kỳ. Nếu không như vậy, Bạch gia ta đã sớm không ngượng dậy nổi rồi. Bạch Tiêu Thiên nói. Ai nghe huynh nói, ma này đúng là đáng sợ. Huynh có biết bọn chúng đến từ đâu không? Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ, gật gật đầu lên tiếng hỏi. Chương 123. Chạy trối chết, người dịch vì anh vô tình. Ta có biết một chút về ma. Nghe nói bọn chúng đều do những sinh linh khác chuyển hóa thành. Ban đầu chúng có thể là tu tiên giả nhân tộc hoặc yêu tộc lợi hại, hay thậm chí là một số quỷ vật cường đại. Nhưng điều đó không có quan trọng. Chúng chỉ cần ma hóa trở thành ma vật, sẽ trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa còn tàn nhẫn khát máu. Một điều đáng sợ khác là chúng nó có chút linh trí, sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh linh nào đến gần. Bạch Tiêu Thiên trầm mặc một lát, miệng cưỡng giải thích vài câu. Nếu thật như vậy, thì mức độ nguy hại mà ma vật mang lại không phải yêu tộc và quỷ vật có thể so sánh. Thẩm Lạc nghe cũng không nhịn được nhận xét một chút. Ta nói chỉ là một số ma vật bình thường. Nghe đồn còn có loại ma vật cường đại, sở hữu năng lực cực kỳ khủng bố, như chúng có thể chủ động ma hóa những sinh linh khác. Nên nếu thứ này thật sự xuất hiện, sẽ làm tình huống càng tồi tệ thêm. Bạch Tiêu Thiên nói ra. Ma vật nguy hiểm dường này sao? Mà đại đường thế tục còn có thể thiên hạ thái bình như vậy, chắc là do quan phủ và tông môn tu tiên ở đây xuất lực không ít. Thẩm Lạc chợt nhớ tới Lục Hóa Minh, vô tình hỏi thêm. Thật ra triều đình ứng đối ra sao ta cũng không rõ, nhưng ở một số châu phủ thành lớn quan trọng, bình thường đều có 1-2 nhà khu ma âm thầm diệt trừ ma vật giống như Bạch gia ta. Phần lớn phàm nhân ở thế tục hay thậm chí số đông tu tiên giả đều không thể biết. Bạch Tiêu Thiên nghĩ một chút rồi nói.